Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 423 nhân khí bảo tạc. Ngày 19 tháng 5 lúc chạng vạng tối, các lộ nhân sĩ hội tụ tại Munich Allianz sân bóng. Đội hình khổng lồ nhất tự nhiên là Hamburg cùng Chelsea song phương fan bóng đá. Bọn hắn mặc riêng phần mình ủng hộ đội bóng quần áo chơi bóng. Mang lên cờ xí cùng trợ uy quảng cáo. Tại Allianz sân bóng nhìn trên đài địa vị ngang nhau. Tại hai đội fan bóng đá bên ngoài còn có một thế lực có chút dễ thấy. Ước chừng có vượt qua 3.000 người quy mô. Bọn hắn thuần một sắc châu Á gương mặt. Ngoài ý muốn không có mặc quần áo chơi bóng. Mà là phù hợp có tư đồ vân binh quy bản bộ dáng màu trắng áo thun. Từ Sirius xuyên qua một lần như thế kiểu dáng áo thun về sau. Cùng khoản áo thun liền tại Hamburg nơi đó cùng thế giới còn lại địa khu nóng này tiêu thụ. Đặc biệt là tại Trung Quốc, cơ hồ trở thành năm 2012 mùa hè lưu hành nhất áo thun. Tư đồ vân binh thậm chí bên ngoài ra đi ăn cơm lúc tiếp vào qua trang phục đại bài tầng quản lý đại. Biểu danh thiếp, kỳ vọng đạt được tư đồ vân binh trao quyền đi tiêu thụ dạng này áo thun cùng còn lại cùng loại. Trang phục, nhưng tư đồ vân binh biểu thị không có hứng thú bán ra mình chân dung quyền cùng diễn sinh còn lại. Bản quyền, rõ ràng chính là... Này một đám mặc tư đồ vân binh quy bản áo thun người đều là Trung Quốc fan bóng đá. Hoặc là nói bọn hắn là tư đồ vân binh fan hâm mộ. Đi vào Munich chứng kiến tư đồ vân binh cuộc đời huấn luyện viên lần thứ hai chinh chiến Champion League trận chung kết. Bọn hắn lập trường tươi sáng. Tự nhiên là ủng hộ tư đồ vân binh. Như vậy đương nhiên cũng đều vì Hamburg phất cờ hò reo. Giới bóng đá các lộ danh túc cũng hiện thân Munich Allianz sân bóng khách quý nhìn trên đài. Bao quát bóng đá Đức Hoàng đế Beckenbauer cũng xuất hiện ở hiện trường. Quá khứ 40 niên hiệu lực qua Hamburg phàm là có chút danh khí xuất ngũ cầu thủ cũng phần lớn đều đi. Vào hiện trường, vì lúc trước đông ra góp phần trợ uy, giờ này khắc này. Chỉ cần cùng Hamburg nguồn gốc bên trên có thể dính một chút bên cạnh người. Cơ hồ cũng sẽ ở Munich Allianz sân bóng cộng đồng chứng kiến Hamburg trong lịch sử lần thứ 3. Champions League trận chung kết. So với Chelsea chỉ cầm tới qua Champions League Á quân. Hamburg cuối cùng vẫn là tại nội tình bên trên càng hơn một bậc. Bọn hắn đã từng vấn đỉnh qua Champions League quán quân. Hôm nay sẽ xung kích thời gian qua đi 29 năm sau lần thứ hai đoạt giải quán quân. Champions League trận chung kết trước văn nghệ biểu diễn hoạt động ngay tại lửa nóng đang tiến hành. Trong phòng thay quần áo thì là mặt khác một bộ cảnh tượng. Hamburg tại Champions League trong trận chung kết rút được đội khách. Cho nên sử dụng đội khách phòng thay quần áo. Đồng thời cũng đem người mặc đội bóng sân khách màu đen quần áo chơi bóng. Đương đám cầu thủ đã làm tốt ra sân tác chiến chuẩn bị. Bọn hắn chờ đợi tư đồ vân binh phát biểu. Hôm nay không có mặc âu phục áo khoác tư đồ vân binh trên người mặc tu thân áo lót phối hợp áo sơ. Mi trắng, áo lót bên trên cố ý in lên Hamburg đội huy. Hắn từ trước đến nay tại thời khắc mấu chốt đều sẽ ghi rõ tự thân đại biểu câu lạc bộ. Cũng coi đây là vinh. Trải qua tân trang sau 10 phần tinh thần tóc ngắn tăng thêm hắn nhất quán tinh thần sung mãn dáng. Vẻ, tư đồ vân binh cả người nhìn đã già dặn lại có khí thế. Nhìn bốn phía Hamburg trung tướng, tư đồ vân binh hai tay chen vào túi trịch địa hữu thanh nói. Từ câu lạc bộ góc độ mà nói, Chelsea vào hôm nay sẽ so với chúng ta càng thêm đoàn kết. Đồng thời ý chí của bọn hắn có lẽ cũng sẽ so với chúng ta càng thêm kiên cường. Bởi vì bọn hắn bản mùa giải kinh lịch thống khổ to lớn. Hoang mang, mê thất, bọn hắn không có tại ngạnh thực lực bên trên sinh ra đột phá. Nhưng là tinh thần của bọn hắn ý chí. Ở bên trong thực lực lại đạt đến đỉnh phong. ta nghĩ toàn thế giới không có một chi đội bóng sẽ so với bọn hắn ở phương diện này càng mạnh. Chúng ta xuôi gió xuôi nước, thời gian trôi qua quá dài. Có lẽ các ngươi sẽ phản bác. Các ngươi sẽ nói chúng ta là đem mỗi một lần trận đánh ác liệt cũng làm quyết chiến đến đánh. Chúng ta càng chăm chú. Chúng ta không có phạm sai lầm. Chúng ta dựa vào cái gì sẽ không bằng Chelsea? Đúng vậy, chúng ta không có đạo lý so Chelsea yếu. Bọn hắn càng giống là kéo dài hơi tàn đến Champions League trận chung kết. Mà chúng ta là ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào Allianz sân bóng. Nhưng một trận còn chưa mở đánh tranh tài, bất kỳ cái gì trên lý luận đọ sức đều là không có ý nghĩa. Không là cường giả thắng, mà là bên thắng mạnh hơn. Thi đấu thể dục thiết luật. Tại chuẩn bị chiến đấu lúc ta liền cùng các ngươi lặp đi lặp lại cường điệu qua. Hôm nay trận chung kết, chúng ta chỉ có một cái ưu thế. Chỉ có một cái, đó chính là tuổi trẻ. Chelsea đã già, Hamburg lại rất trẻ trung. Cho nên chúng ta ở trong trận đấu không muốn ý đồ cùng đối phương so đấu ai càng thành thục. Ai càng lão lạt hơn, ai lại có năng lực hơn. Ai kỹ xảo còn thêm xuất sắc. Chúng ta chỉ cần đem ưu thế của chúng ta toàn bộ phát huy ra. Để thế giới nhìn thấy tuổi trẻ lực lượng là kinh khủng bực nào. Là cỡ nào cực nóng. Là cỡ nào có bạo tạc lực. Hamburg, ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Cũng mời các vị mang theo kiêu ngạo đi chiến đấu. Đến, Hamburg. Hamburg trung tướng nhao nhao đứng dậy âm vang hữu lực mà quát. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, các ngươi là cái gì? Chúng ta là chiến sĩ, chúng ta là dũng sĩ. Các ngươi muốn làm gì? Chiến đấu, thắng được tranh tài. Tư đồ Vân Binh xoay người sang chỗ khác, chủ động kéo ra cửa phòng thay quần áo dẫn đầu đi ra. Hắn không cần lại đi cho mỗi cái cầu thủ tiến hành cổ vũ. Hắn cũng không cần quá nhiều kích động tính chất ngôn luận đến kích thích đội bóng ý chí. Tranh tài trước bọn hắn tựa như là một điểm liền thùng thuốc nổ. Đem tất cả năng lượng khuynh tả tại sân cỏ lên đi. Di Matteo ra sân lúc Tư đồ Vân Binh còn chưa biểu diễn. Đường Âu phục giày ra hắn đứng tại bên sân lúc. Chung quanh chụp ảnh phóng viên nhao nhao đi vào hắn khía cạnh hoặc chính diện tấp nập chụp ảnh. Di Matteo thần sắc nhìn có mấy phần khẩn trương, cố ý tại kiềm chế khiến cho nhìn bình tĩnh chấn định. Hiện trường vượt qua 6 vạn người xem đã bắt đầu trợ uy. Trận này Champions League trận chung kết vạn chúng chú mục. Đây là Di Matteo làm huấn luyện viên tại nửa năm trước đều không hề nghĩ rằng tràng cảnh. Mình thế mà lại là nhân vật chính, vốn là phụ tá huấn luyện viên Boas. Ai có thể nghĩ tới Mourinho nhị thế tại Stamford Bridge tàu ngụ Waterloo cuốn gói xéo đi. Hắn lấy Phật đeo tâm tính đến xung làm cứu hỏa huấn luyện viên. Đồng thời cũng lấy lôi kéo cổ tay thắng được các lão tướng ủng hộ. Quả nhiên là một bộ trọng chỉnh sơn hà tốt đẹp tình thế. Trọng yếu nhất chính là cúp thi đấu thế như trẻ tre. Boas xuất đội tại năm ngoái cuối thu liền bị Liverpool tại League Cup bên trong đào thải. Mà hắn xuất lĩnh Chelsea lại nhất cử cầm xuống cúp FA. Trận chung kết đối thủ rất khéo. Lại là Liverpool, mà Champions League trên sàn thi đấu tại hắn xuất lĩnh dưới lật bàn Napoli quả nhiên là rung động. Đến tâm can, nhiều lần hồi tưởng lại chính Di Matteo đều tâm thần khuấy động. Mà tại bán kết bên trong một thắng một hòa đào thải Barcelona mặc dù tràng diện bên trên không dễ. Nhìn, nhưng trọng yếu là kết quả. Di Matteo cả người đều tắm rửa tại mùa xuân bên trong. Trận này Champions League trận chung kết nếu như có thể cầm xuống. Hắn liền tất nhiên có thể tại Chelsea chuyển chính thức. Đang lúc Di Matteo nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm bành trướng không thôi lúc. Hắn lại chợt phát hiện trước người chung quanh chụp ảnh các phóng viên nhao nhao đứng dậy chạy bộ. Rời đi, hắn lập tức có chút kinh ngạc. Ảnh chụp vỗ tới đủ chưa? Hắn thuận các phóng viên chạy tới phương hướng nhìn lại. lập tức cảm giác thân thể trở nên cứng ngắc, hoàn toàn là theo bản năng. Đường Tư Đồ Vân Binh từ cầu thủ cửa thông đạo đi ra trong nháy mắt. Những cái kia nguyên bản vây quanh Di Mát Teo chụp ảnh phóng viên lấy tốc độ nhanh nhất phóng đi Tư Đồ Vân Binh trước người hai bên đường, dùng máy ảnh vỗ xuống thần kỳ huấn luyện viên hôm nay phong thái hơn người trong nháy mắt. Tư Đồ Vân Binh thần thái tự nhiên, chỉ là ánh mắt bên trong tựa như lộ ra sát khí, khiến cả người hắn khí chất trở nên phá lệ bén nhọn cường thế. Khí chàng cường đại, Tư Đồ Vân Binh không thèm đếm xỉa đến chụp ảnh phóng viên. Cũng không có đi nhìn Di Mát Teo một chút, đi thẳng tới đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Sau khi đứng vững nâng cổ tay nhìn biểu, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 5 phút đồng hồ. Bởi vì là trận chung kết, cho nên bắt đầu thi đấu trước nghi thức chỗ cần thời gian cũng sẽ càng dài. Tư Đồ Vân Binh kiên nhẫn chờ đợi. Hiện trường Hamburg fan bóng đá cùng Tư Đồ Vân Binh người hội fan hâm mộ bạo phát ra tiếng hoan hô. Điếc tai nhức óc, giờ này khắc này, Munich Allianz sân bóng một thanh âm rung khắp bát phương. Tư Đồ, Tư Đồ, Tư Đồ, cũng không biết là ai dẫn đầu hô lên Tư Đồ hai chữ. Sau đó Hamburg fan hâm mộ bóng đá đều nhịp hô to, quả thực tại sân bóng bên trong sinh ra oanh động. Hiệu quả, Di Mát Teo kinh ngạc không thôi. Vốn cho là hắn cùng vệ miện quán quân Barcelona lúc đối chiến đã lĩnh ghi Diego Minh Tinh chủ soái phong thái, nhưng lúc này nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh mang đến oanh động hiệu ứng, hắn mới thật sự hiểu, nguyên lý Đồ Vân Binh là muốn so Guardiola càng có Minh Tinh hiệu ứng. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh là xuất lĩnh hai chi khác biệt đội bóng giết vào Champions League trận chung kết, bởi vì hắn vẫn như cũ là châu Âu giới bóng đá top league bên trong trẻ tuổi nhất chủ soái. Cũng bởi vì hắn chấp giáo đội bóng bên trong không có Messi dạng này đại thần. Hắn xuất lĩnh đội bóng thu hoạch được thành công, đánh ra vượt qua tưởng tượng chiến tích lúc. Cho dù hắn trên miệng luôn luôn đem công lao giao cho đám cầu thủ, nhưng là ngoại giới lại cũng sẽ không coi nhẹ hắn đối đội bóng tác dụng cùng cống hiến. Tại Monaco thành công có thể nói là tình cờ, nhưng ở Hamburg cũng là ngẫu nhiên sao? Đương kim châu Âu giới bóng đá chỉ luận nhân khí hiệu ứng, Tư Đồ Vân Binh đã tuyệt đối không thua gì bất luận một vị nào đỉnh cấp giáo đầu. Hôm nay nếu là có thể tại Munich Allianz sân bóng nâng lên Champions League cúp vô địch, hắn sẽ tại châu Âu giới bóng đá phong thần, độc chiếm vị trí đầu. Di Mát Teo đã sáng tạo ra tiểu kỳ dấu vết, hôm nay ý đồ sáng lập đại kỳ tích, nhưng đang huấn luyện viên phương diện, hắn cùng Tư Đồ Vân Binh chênh lệch khả năng thật đúng là không phải một cái Champions League quán quân có thể san bằng. Huống chi hắn còn không có sáng lập ra đại kỳ tích. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc, Allianz sân bóng vang lên Champions League khúc chủ đề. Hiện trường cử hành hùng vĩ mở màn nghi thức. Đếm không hết thiếu niên thiếu nữ lôi kéo rộng lớn màn sân khấu tại sân cỏ bên trên hiện ra hai đội. Đội huy, đường Champions League khúc chủ đề kết thúc về sau, hai đội fan bóng đá nhao nhao bộc phát ra tiếng hoan hô. Hai đội cầu thủ bắt đầu tiến hành lúc trước nắm tay. Tư Đồ Vân Binh xem kỹ lấy Chelsea đội hình ra sân. Không có cái gì ngoài ý muốn điểm. Kỳ thật hắn là thật không cảm thấy Di Mát Teo đến cỡ nào thần kỳ. Chelsea kỳ tích càng nhiều là nguồn gốc từ hai điểm. Đầu tiên là Chelsea quá khứ nhiều năm đều tại Champions League bên trong kìm nén một hơi. Từ 04 niên bán kết bị Monaco đào thải, đến mục huấn luyện viên thời kỳ hai độ tứ cường bị Liverpool đào thải, lại đến năm 2008 Champions League Á quân. Y theo Chelsea đỉnh phong thực lực, bọn hắn xác thực khoảng cách Champions League quán quân cũng không xa. Thậm chí có thể nói chính là một cái penalty chênh lệch. mà tại năm 2009 kinh lịch Stamford Bridge thảm án khiến cho Chelsea càng lộ ra bi tráng. Làm sao câu lạc bộ nhận không thành công cải cách, ảnh hưởng thực lực bắt đầu trượt. Đám cầu thủ tuổi tác biến chất ngày càng nghiêm trọng, liền trước mắt mà nói Chelsea đội hình nhìn như cường đại. Nhưng cùng 4-5 năm trước so sánh khẳng định là không bằng trước kia. Nhưng bọn hắn chung quy là đến gần vô hạn quán quân kinh nghiệm cùng độ cao nhất định thực lực cơ sở. Một nhân tố khác chính là Boas bản mùa giải chèn ép lão tướng ý đồ dựng nên uy tín cách làm cực đại. Khơi dậy trong đội lão tướng phản kích đấu trí. Boas tan học về sau, Chelsea ngược lại chưa từng có đoàn kết. Tại cái này ngoại giới nhìn dung chuyển bối cảnh dưới. Kỳ thật bất kể có phải hay không là Di Matteo, chỉ cần là một cái tương tự chủ soái đến giữ gìn tốt phòng thay quần áo là được rồi. Di Matteo sáng suốt một điểm là hắn không có tự cho là đúng đi cải biến Chelsea chiến thuật đấu. Pháp, Chelsea bọn này lão tướng ra sân về sau liền biết làm như thế nào tranh tài là sự chọn lựa tốt nhất. Có Mourinho căng cơ được đặt nền móng, lại có Ancelotti phát triển. Chelsea vấn đề chưa hề đều không phải là có thể hay không đá ra mỹ lệ bóng đá, mà là bọn hắn rõ ràng liền am hiểu một loại mạnh nhất đá pháp. Ai chịu tùy tiện dứt bỏ cùng từ bỏ, như húc nhật phát ra cực nóng quang mang Hamburg giao đấu như hoàng hôn tan hết dư huy. Thiêu đốt gào thét Chelsea, đến tột cùng hươu chết vào tay ai? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?